Đoạn tim, chương 3, góc chuyện audio.com. Sốt cao nờ vay mà cứ cố nhịn, thật là cả đêm đó tôi chăm sóc cho anh ta và dọn dẹp anh ta có rất n bằng khen, biết 4 ngoại ngữ, giỏi thật, nhưng chỉ có ảnh anh ta chụp với mẹ còn bố đâu nhỉ. A ta mê man người rét run, làm thế nào nhỉ, tôi lấy chăn trùm kín rồi nhưng anh ta vẫn tím tái như lạnh. Bây giờ đưa anh ta đi viện thì tới bao giờ, tôi liều mình lên nằm ôm anh ta. A ngủ đi, hôm nay tôi sẽ ở đây trông cho A ngủ, ngủ thật ngon nhé, tôi hôn lên trán và dường như anh ta ngủ ngon hơn. Sáng hôm sau tôi bật dậy và sờ trán anh ta đã hết sốt rồi, tôi ra nấu cháo cho anh ta. Chuyện đêm qua xấu hổ quá n mình ca, còn cách nào khác chỉ có hơi người mới sưởi ấm đi si thôi. Tôi quay vào thì thấy A ta mở mắt, tôi cười hớn hở. Anh tỉnh rồi à, sao cô lại ở đây? Hát cua, tôi đang định về thì thấy A ngất, A bị sốt. Và rồi cô ở đây cả đêm. A ta ngại và vội bật dậy, quần áo A ta hát cua tôi bỏ bớt ra để lau giường như A ta ngại. Cô về đi si rồi, chuyện hôm qua phải giữ kín, tốt nhất là nờ vay. Tại sao phải giữ kín, tôi và A trong sạch mà, chỉ là chăm sóc A đang ốm tôi bỏ về sao đi si. A ta ngạc nhiên nhìn tôi, cô về đi tôi ổn rồi, cảm ơn cô. Anh ăn cháo đi, tôi mới nấu đấy, ăn đi A, ăn xong tôi sẽ về. Tôi bảo cô về đi mà. A ta gào lên, tôi quay đi vừa khóc, mình làm gì sai đâu, sao A ta lại NTHT, tôi đi về nhà thì thấy BM tôi đang cãi nhau. Cô muốn gì ở tôi nữa, tôi ca còn cảm giác với cô nữa thì giải thoát cho nhau sớm đi, con cũng lớn CNO sẽ hiểu. Ông nói thế mà nghe đi si à, ông đi versus đủ loại BN năm nay ông nghĩ tôi mù à, thì ra mẹ biết. Tôi sốc thì nhìn lên thấy A trai tôi đang đứng nhìn tôi, anh trai tôi quay đi, tôi chạy lên phòng thì A trai tôi vào nói. Hát cua em đi đâu cả đêm thế? Nhà bạn e có chút VCE ở lại giúp. Giúp thì giúp sao lại đi qua đêm, kỳ thi đợt vừa rồi rất tốt nên bố có nói e học tốt NTHT thì càng muốn cho e ra NC ngoài học. Vậy là bố nuốt lời. Tôi chạy xuống dưới, bố trả lời con đã đạt loại giỏi, tại sao lại muốn con đi? Con sẽ đi si phát triển ở NC ngoài, bố mẹ cũng có chuyện muốn nói với cả hai đứa. A trai tôi đứng trên và quay đi ca thèm xuống. Mẹ nói gì đi, nói gì BS, bố hai đứa và mẹ sẽ ly hôn, đứa nào thích ở với bố thì ở, con ca đi đâu hết cũng ca ở với ai hết, BM muốn tống con đi để vui vẻ riêng cho bản thân đúng ca, bố tôi, cô xem cô dạy con cái thế này à, nó mất dạy hơn thằng Hòa Anh, nó còn ca cãi như thế, còn con thì làm gì suốt ngày đến viện chăm sóc mẹ cái thằng gia sư hát cua, còn ca về bố ca mù cũng ca điếc, nếu thích cái thằng ý thì tương lai về đâu. Liên quan gì bố lôi A ta vào, con tự nguyện giúp đỡ bố VC gì phải theo dõi con. Nuôi con gái lớn đúng là vô tích sự BS, nó cãi lại bố mẹ chỉ vì thằng ý mà ca đi đúng ca, con nói ca liên quan con với A đấy chỉ đơn giản như thầy trò. Bố đẻ ra con chẳng lẽ bố ca hiểu, BT con đâu có tốt NTHT, hãy cứ sống đi chơi mua sắm với bạn bè đi, thằng ý ca đi si nó cũng là ưng giỏi N, nó nghèo thì ca đi si. Tôi chạy lên phòng nằm ôm chăn khóc, tại sao đã nói A ta ca thích con rồi mà, tôi khóc tu tu như mưa. Mấy hôm sau A trai tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Anh tôi gọi, chuẩn bị đi hơn nay SN bạn gái anh, A sẽ giới thiệu với bạn bè lần này nghiêm túc. Tháng trước anh cũng kêu nghiêm túc còn gì. Này tháng TAC khác tháng này, A bảo nghi anh là e gái A sẽ đến R đấy, đừng nói N ở nhà hàng LC nhé. Tôi nằm nhà và ngủ quên đi khi tỉnh mới vội vàng tới chỗ anh trai tôi. Anh tôi tổ chức cho bạn gái khá hoành tráng. Đến rồi à, bạn gái A đây. Cô ta chào tôi, vâng chào chị, góc chuyện audio.com. Tôi ngó xung quanh nhưng ca thấy tiến mình tìm gì thế nhỉ, bỏ A ta khỏi đầu đi điên mất. Tôi uống mấy ly rượu và say say tôi bắt đầu tháo guốc đi chân đất, tôi đến tiệm bánh và lại đứng đó nhìn, lần này tôi đi vào và gọi bánh. Nhưng hơn nay NV là ưng khác KP Tiến. Tôi có hỏi, chị ơi có một anh tên Tiến mọi lần hay bán mà. A ý nghỉ làm rồi. Tôi đứng lên, nghỉ lâu chưa ạ, sáng nay cậu ý đến xin nghỉ rồi. Tôi chạy một mạch tới chỗ A ta dạy tiếng Nhật, họ cũng nói A ta xin nghỉ rồi. Tôi đi lang thang ở ngoài đường. Mình sao vậy ca, thấy anh ta mình cảm thấy khó chịu, cảm giác này là gì? Một cơn gió to lá cây rơi xung quanh tôi và đứng TAC tôi là một top người đang hát từ thiện. Tôi lại nhớ hôm tôi gặp anh ta cũng như vậy, anh đang ở đâu? Tôi chạy tới nhà thì thấy nhà khóa cửa. Tôi ngồi phịch xuống cửa và khóc thật to. Anh ta thật sự biến mất rồi. Tôi ngồi cúi đầu thì có một bàn tay gõ nhẹ vào tôi. Cô làm gì thế, sao lại ở đây? Tôi ngẩng lên versus gương mặt DC trang điểm nhưng nhem nhuốc vì khóc. Tôi đang mơ đúng ca, tôi ôm chầm anh ta. Ngồi yên thế này đi, tôi mệt lắm rồi, đừng đến chỗ tôi ca tìm thấy. DC ca, anh ta mở cửa và tôi đi vào. Thật xấu hổ, cây Pimer lúc nãy lại còn nói luyên thuyên đầu tóc thì như một con điên. Cô uống nước đi, lại có chuyện gì thế, sao lại đến đây? À tôi, à ta ngắt lời, đừng có nói cô lại tình cờ đi ngang qua. Tôi thấy lo cho A nên tới xem anh thế nào thôi. Lo cho tôi, tại sao? Tôi đang úp mở thì có cô gái đi từ ngoài vào nói. Tiến ơi, A dắt xe cho E với để E mang đồ ăn vào. Tôi và cô ta nhìn nhau, tôi ngại ngùng đứng lên và chào. Tôi về đây, tôi quay đi, A ta kéo tay. Cô chưa tia eo câu hỏi lúc nãy. Tôi giật tay vì cô gái kia đang nhìn. Tôi chạy ra ngoài vừa đi vừa thấy tim đập rất nhanh. À mà cô gái kia là ai, muộn rồi sao còn đến đây, thì ra A ta có bạn gái rồi, vậy mà làm mình cứ nghĩ rằng. Tôi lấy tay che lên mắt cho NC mắt thấm vào áo. Sao thế nhỉ, có là gì đâu mà cứ như đứa thất tình thế này. Tôi bỏ tay ra chợt giật mình thấy A ta đứng ngay tia si mặt tôi. Sao A cứ để ưng khắc giật em thế? A ta nhìn tôi, tại sao cô lại khóc? Tôi muốn nghe câu tia eo từ câu hỏi lúc nãy, tại sao đến tìm tôi. Tôi nói rồi còn gì tôi lo. Tại sao? A hỏi khó thế, ai tia eo đi, si tôi về đây, A cũng mau về đi, ca bạn gái A hiểu lầm. A ta kéo tôi vào ngõ và đẩy tôi vào tường. Tôi hỏi lại lần nữa, sao cô đế tìm tôi, nếu cô nói thật tôi sẽ cho cô về. Anh muốn nghe câu tia eo chứ gì? A ta nhìn, thì là A là thầy của tôi nên tôi. Cô thích tôi rồi đúng ca, lại thế A tự tin vậy à, tôi ấp úng. Nếu KP thì tốt, A ta quay đi, nếu phải thì sao, tôi gào to, chấm, A ta quay lại tiến tới chỗ tôi và di gần mặt tôi. Cô biết tôi là loại người gì ca, tôi ca giống N tay giàu có, để có thể đáp ứng cho cô hàng hiệu hay là thứ gì khác liên quan tới kinh tế. Tôi biết nhưng tôi ca quan tâm, cô về đi cũng đừng tới tìm tôi nữa. Gì vậy, tao bị cự tuyệt à, Úc vì A có bạn gái nên tôi sẽ ca tiếp tục đến đâu. Tôi chạy đi và A ta quay đi mà ca ngoái lại nhìn tôi. Về tới nhà tôi lên phòng đi tắm và bắt đầu nín thở. Mày vừa tỏ tình đấy hả, hiền rời à, lại còn bị từ chối nữa, mới đau phải làm sao biết. Anh trai tôi đột nhiên về đòi cưới vợ, và tất nhiên BM tôi đồng ý và ca hề phản đối do Gerding cô gái kia cũng khá giả. Hôm đó A trai tôi cưới vợ, tôi đang ngồi với Lệ và họ hàng thì thấy Tiến đi tới. Tôi vội vàng núp né đủ kiểu và bỗng nhiên bố tôi gọi tôi. Hiền ra bố bảo đây là con giám đốc Khánh, cậu ta cũng mới tu nghiệp bên Pháp về. Khóc chuyện audio.com. Bố cố ý nói tia si mặt Tiến, A ta vẫn vui vẻ versus bạn bè. Vâng chào chú, A trai tôi gọi to. Chấm, Hiền qua đây, A bảo. Đá né rồi còn cứ gọi. Tôi ngẩng mặt và cố ca tỏ ra gì cả, N càng đến gần A ta, anh ta cầm ly rượu uống mà tôi cứ nhìn. Thầy giáo em đến đây, ca chào hỏi à, A chào thầy. Gọi A thôi, chào thầy già quá. Mịa có ý gì, cả trong buổi tiệc cưới tôi cứ nhìn anh ta ánh mắt ca rời. Anh ta từ chối và có bạn gái rồi mày còn tiếc gì. Huy đến ngồi cạnh và cứ quàng vai tôi. Hiền cho mình XL vụ hôm TACDCK, ân cậu cần XL là Lệ kia kia. Tôi quay đi, ra sân sau tôi đi lảo đảo vì có chút rượu. Tôi thấy mẹ tôi đi ra, tôi bảo bà. Cưới xong A Hòa ở đâu hả mẹ? Tất nhiên là VKCK, nó sẽ ở riêng mà con cũng đi du học R-Logy. Vâng, tôi ca phản đối VC đi nữa. Tôi vào nhà thì thấy Tiến đi ra từ nhà vệ sinh. Tôi chạy vù lên phòng, tim đập nhanh, sao cứ nhìn thấy là tim em như vỡ ra đến nơi. Hôm đó tôi lên phòng và đánh một giấc để quên mọi chuyện. Tỉnh dậy tôi vội hỏi mọi người, đã đón dâu R à, chưa con đi đâu thế? Mau CP đi, mẹ tôi nói to, chấm, tôi về phòng và kéo chiếc khăn chen ban quyển sách rơi xuống, sách này là của ai nhỉ? Tôi thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra. Ai đó vẽ tôi khi học bài, nét vẽ rất đẹp, ca lẽ là. Tôi thấy có dòng chữ ghi tiếng Nhật ở dưới. Tôi liên tra mạng, nó có nghĩa là từ lúc gặp em trai tim của tôi ca còn là tôi nó đã bị đoạn tim. Tôi vội chạy xuống tìm Tiến. Anh trai tôi nói A ta vừa đi. Vậy là bến xe buýt, A ta đi xe buýt mà. Tôi chạy ra bến thì ca thấy nhìn sang bên kia đường, tôi thấy Tiến. Tôi chạy sang và kéo anh ta đi. Và giơ bức tranh này lên. Cái này A vẽ đúng ca, A thích tôi, tia si đúng ca, ca cô hiểu lầm rồi, đúng vẽ cô nhưng câu từ kia. Tôi ngắt lời, đoạn tim trong này có nhắc tới chữ đó và tôi hiểu nó có nghĩa là tim ngắt nhịp từng đoạn, hay nó có nghĩa nó có thể ngừng đập bất cứ khi nào khi gặp người mình yêu. Tôi tra hết rồi, A tia eo đi. Tôi còn phải đi làm, nếu cô hiểu lầm gì đó thì. Tôi nhảy lên hôn Tiến, hai chúng tôi hôn nhau. Tôi hôn anh và A ca phản ứng, A ta chưa tia eo thì bố tôi từ xa quát to. Hai đứa đang làm cái gì thế hả? Bố tôi tiến tới tát tôi, Tiến giật em che cho tôi. Mày đúng là mất nét hôn đàn ông giữa DGT này, tao còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm. Tôi ôm mặt còn Tiến tự nhiên nói. Cháu thích hiền lỗi của cháu, xin bác cho chúng cháu quen nhau. Tiến nắm chặt tay tôi. Cậu và chúng tôi là hai đẳng cấp khác nhau, cậu hãy nhớ chữ đó. Bố tôi quay đi, hai chúng tôi về nhà Tiến và ôm nhau. A thích em TAC đúng ca, bố E N vay là đồng ý rồi. Úc bố E nói đúng, NA sẽ cố gắng để KP thấp kém TAC em. Chúng tôi dựa vào vai nhau cùng nhau nấu ăn. Chúng tôi hẹn hò, tôi cảm thấy yêu đời và tôi ca thấy bố tôi phản đối gì cả. Hơn nay kỷ niệm một tháng quen nhau, vì Tiến đi làm nên chỉ tranh thủ gặp nhau một chút thôi, N tôi cũng vân vui. Tiến gọi cho tôi, anh đi xin nhận vào làm trong nhà nước rồi, A thi đỗ rồi. Chúc mừng nhé, hơn nay chúng ta ăn gì thật ngon nhé. Tôi và Tiến đến trung tâm Tê Mải, tôi tặng anh chiếc ca vát màu đỏ. Thế nào đẹp ca, quà của E nhân dịp mai A đi làm. Sao E thích màu này, có sặc sỡ quá không? Nó tượng trưng cho màu của tim E ngốc ạ, chúng tôi nhìn nhau cười. Đi qua hàng guốc tôi định vào mua đôi guốc, Tiến thấy giá của nó tôi hiểu ý nên nói ca thích. Tôi kéo tay Tiến đi, N tôi biết A ca vui. Về tới nhà bố tôi nói, chơi chán chưa, thằng Hòa với vợ sang Anh định cư rồi đấy, CP sang đó học hành cho đàng hoàng đi, đi cùng đợt với CNO luôn đi. Con ca đi đâu? Vì cái thằng ý à, từ mai cấm ra ngoài. Mẹ tôi gàn, góc chuyện audio.com. Con nó nhỏ dại chưa hiểu chuyện, ông từ từ khuyên bảo đúng ca con. Mẹ tôi nháy mắt, con lớn rồi con yêu ân đó và sẽ quyết định lấy nhau, con ca yêu ai khác ngoài ai ý cô xem con, cô có khác gì bị bỏ bùa ca, thằng ý nó bỏ bùa rồi. Tôi ca nghe và đi lên phòng. Hôm sau tôi ra cửa thì có âm chặn, bố cô nói cô ca đi xi ra ngoài cho đến ngày đi du học. Tránh ra các anh là gì mà cản tôi? Tôi vội tìm điện thoại, trong phòng ca có nó đâu nhỉ? Tôi lo lắng, mẹ tôi đi lên. Ngoan nghe lời bố đi con, ông ý con hiểu tính đấy. Con yêu ân đó, ca ai cản đi xi con. Tôi bỏ ăn đã 3 ngày trôi qua, tôi cứ ngồi góc phòng ca đi xi ra và tôi cũng ca ăn. Trời mưa to, cây bi Tiến tiên à, ý chắc lo lắm. Tôi gục xuống khóc, bố tôi đi lên, gọi cho cái thằng ý nói chia tay đi, ngày nào nó cũng đến nhà mình đứng TAC cửa, nó ca có tương lai tuy nó giỏi giang và ta ca chê nó gì cả, N nó nghèo. Nghèo là tội à, mau chia tay đi. Tôi vội ngó ra ngoài thấy bên đường Tiến đang đứng, tôi ca dám nhìn ra vậy là mấy hôm nay à đứng đó chờ tôi sao, mưa to à ướt hết rồi. Tôi khóc nấc, con ca CTA kể cả chết, mày có đúng là con tao ca, con muốn gặp A Hòa. VKCK nó đi Sài Gòn rồi, đừng để phiền đến CNO, cho mà thằng Tiến mới xin đi xi việc chỗ ý bạn bố làm giám đốc. Nếu còn cứ bướng no sẽ thất nghiệp, ca đi xin đi xi ở đâu, đâu tao ca dọa đâu. Tôi ngã gục, anh thi bằng chính năng lực của anh vậy mà có thể vì tôi mà ca đi xi làm nữa. Tôi phải làm sao, xuống chia tay đi, muốn nó đi xi ổn thì CTA dứt khoát không liên quan đến nhau, bố sẽ ca động đến nó, còn nếu ca tự biết đấy bố ca nói xuông đâu. Tôi lò dò đi xuống thấy Tiến vừa thấy tôi, Tiến chạy ra. Em sao vậy, e ốm hả, tắt máy nữa a, lo quá. Tôi gạt tay, chúng ta chia tay đi. Tôi cố kìm en si mắt, tại sao, a vẫn vậy hỏi đơn giản và câu TAL của e cũng rất đơn giản, đó là e chán rồi, mấy hôm lạ lạ nên e chỉ thích vu vơ thôi, biết e thích thân khác rồi. A chỉ hỏi e duy nhất một câu, đây là sự thật hay là TN? Sự thật, đừng đến phiền e nữa. A ta kéo tay, đối với e a chỉ là thoáng qua đúng ca, NC mắt tôi rơi lã chã. Đúng thế, e là con nhà giàu mà chúng ta khác nhau ngay cả một đôi guốc, a còn ca mua DC thì sao, yêu em DC. Tiến buông tay tôi, đã nói lời tổn thương a mất rồi. DC vậy hãy cứ coi như e nói đi. Tiến quay đi, còn tôi nhìn bóng a ta khuất rồi ngồi gục dưới trời mưa. Tạm biệt a, người em yêu để yêu anh mà khiến a đau khổ thì e sẽ tự giữ lấy thứ đau khổ này. A hãy sống thật tốt nhé. Sau đó vài ngày tôi lên đường đi du học 4 năm bên Anh, lúc nào cũng có N chàng trai tán tỉnh, N tôi đều từ chối. Tôi trái tim dường như đã chết rồi. Còn anh thì sao, tôi vẫn luôn nhớ tới anh. 4 năm trôi qua tôi sống ở ký túc xá ở cùng anh trai. A trai qua đây định cư. Và cũng kể từ ngày đó tôi KNC với bố của tôi. Một ngày mẹ tôi gọi điện. Hiền à, tiền mẹ gửi cho con còn ca, còn mẹ con đi làm mà có tiêu đâu. Giữ nguyên nhé, CTI bố mày đang bị điều tra vì bố mày hối lộ, giờ tài sản đều bị tịch thu rồi. Vậy sao mẹ, sao biết, mẹ mới nói, A Hòa biết chưa? Biết rồi, hai đứa giữ tiền nguyên nhé, gửi hết cho chị dâu con đi, đừng đứng tên hai đứa. Vâng, con biết rồi, sống bên này tôi có đi phục vụ quán cà phê, tôi vội chạy qua đường đến nhà A trai, hôm nay bên này tuyết rơi nữa đường tắc nghẽn. Tôi rơi túi và đồ trong túi rơi ra một chiếc xe ô tô đi tới tôi nhắm chặt mắt. Quả này xong R, chiếc xe phanh lại, ân tài xế chạy xuống. Cô có sao ca, ca tôi ca sao? Tôi thấy trên xe phía sau có hai người đàn ông người đeo kính kia trông giống. Tôi vỗ đầu, tôi ca sao đâu, rồi tôi chạy vội đi, khóc chuyện audio.com. Ân đàn ông đó thật sự có đôi môi rất giống Tiến nhưng trông giàu có nở vay chắc KP rồi. Tôi nhìn lên trời và giơ tay ở Việt Nam à chắc lấy vợ rồi ý chứ. Tôi cười mà NC mắt lại rơi. Giữa trời tuyết xứ người tôi lúc nào cũng nhớ về anh. Khách chương.